cứ cách mỗi 10 bước liền có một dấu hiệu điện cao thế xin đừng chạm vào, cực kỳ bắt mắt. Hàn Phong không tin lắm, tìm Phan Khả Hân mượn một sâu chìa khóa, hướng tấm lưới ném vào. Đùng đốp vài tiếng, sâu chìa khóa lúc trở xuống mặt đất đã biến dạng. Hàn Phong trừng mắt. Không thể nào, sao có thể như vậy chứ? Chính phủ không quản sao? Phan Khả Hân xòe tay nhún nhún vai. Không có biện pháp, xem ra việc điều tra của chúng ta đã định trước thất bại rồi. Đi, vòng đến cửa chính nhìn xem. Từ cửa chính quặng mò hướng vào trong nhìn xem, cứ nhiên có 3 lớp cửa sắt, mỗi lớp cửa có 2 gã bảo vệ. Từ mặt ngoài nhìn vào, ai cũng không biết bọn họ có vũ khí hay không. Phan Khả Hân giơ máy ảnh lên. Tôi chụp cho hắn một kiểu, trở về đăng lên một bài báo, nói ngoại ô có xưởng quặng thần bí. Hàn Phong kéo Phan Khả Hân. Cẩn thận, chỗ đó. Nơi ngón tay Hàn Phong chỉ đến, một máy quay xoay tròn đang nhoáng sang đây. Hai người nằm sấp xuống cúi người tránh né. Một lát sau Hàn Phong nhô đầu ra. Để phòng nghiêm mật như vậy nhất định phải điều tra kỹ càng. Anh xem, bên kia có một chiếc xe đi ra. Hàn Phong nhìn theo hướng Phan Khả Hân chỉ. Quả nhiên một chiếc xe tải từ đằng xa lái đến. Phần thân xe không có cửa sổ, nửa trên màu xám bạc, nửa dưới màu lam. Hàn Phong thấp giọng nói. Kỳ quái, đây là chiếc xe chở tiền. Xe chở tiền đến đây làm gì? Làm sao mà anh biết đây là xe chở tiền? Cô xem, kính đầu xe là kính chống đạn, cho nên độ cong phản chiếu cùng kính chắn gió bình thường bất đồng. Trên cửa sổ xe bên cạnh tài xế có một lỗ nhỏ, đó là lỗ thông khí. Từ lỗ này có thể nhìn thấy độ dày của kính cửa sổ xe. Mặt thân xe gia tăng bằng thép dày, bánh xe chống thủng, còn nắm cửa mặt sau nữa. Nếu khóa bên trong, bên ngoài mở không ra, mà thiết kế này đều là để đảm bảo sự an toàn cho xe chở tiền. Xe chở tiền dừng lại ở cửa, trong xe một người bước xuống, cầm giấy chứng nhận giao cho bảo vệ. Bảo vệ sau khi nhìn xong cho qua. Khi đến lớp cửa thứ hai, trong xe lại xuống một người khác, cầm một phần giấy chứng minh khác. Sau đó là cánh cửa thứ ba. Hàn Phong nhìn một chút hỏi. Xem ra hôm nay chúng ta đúng là vào không được rồi. Vậy chúng ta về trước thôi, để lãnh huynh bọn họ đến điều tra. Ở đường về, bọn họ gặp được một ông bác cày ruộng. Hàn Phong đi qua hỏi. Bác à, trên núi nọ tạo lưới sắt để làm gì vậy? Ông bác gác hai tay trên cây cuốc. Mấy đứa đến leo núi hả? Không chạm vào cái lưới đó chứ. Nó có điện đó. Chung quanh núi này đều là khu vực cấm vào của chính phủ đặt ra. Mấy đứa không biết sao? Phan Khả Hân nói. Bác à, bên trong đó là căn cứ bí mật gì hả? Đề phòng nghiêm mật như vậy. Căn cứ gì chứ hả? Chính là một khu mỏ. Trước kia là núi hoang, trồng gì cũng không sinh trưởng tốt. Khắp núi đá tảng lồi lõm. Ai dè người ta nói, trong núi nọ có báu vật đó, từng viên đá đều là bảo bối. Hàn Phong nhìn lại ngọn núi lửa, rồi nói, mỏ đâu cần kéo hàng rào điện chứ? Cũng không đúng, lúc ấy chính phủ hạ lệnh thôn dân không thể vào núi này. Trong lòng mọi người đều buồn bực. Sau lại nghe ngóng được quặng mỏ trên núi cũng không phải là quặng mỏ bình thường, đều là khoáng thạch hiếm thấy. Công nghệ khai thác gì đó đều là máy móc từ nước ngoài nhập vào, còn có kỹ thuật cơ mật cấp quốc gia gì đó. Sợ bị gián điệp trộm được mới bảo vệ. Dảo ơi, kỹ thuật cái gì đó chúng tôi cũng đâu có hiểu, nên chẳng biết thật giả thế nào. Bác à, núi này đã bị rào bao lâu rồi ạ? Hàn Phong hỏi. Là 1 năm trước thì phải, còn không chính là năm kia, dù sao không tới 2 năm đâu. Tôi nhớ kỹ lúc A Vượng nhà tôi mới vừa học xong tiểu học được 1 năm, xe vào núi nhiều hơn, bộ dáng như sắp phóng hỏa tiễn đến nơi. Hàn Phong cười. Bác, 2 năm nay có nghe nói trong núi có động tĩnh gì đặc biệt kỳ quái không? Ông bác ngẩn người. Không có không có, chỉ là nghe nói năm ngoái con chó nhà Nhị Oa chẳng biết thế nào đụng vào hàng rào điện chết cháy. Nhị Oa còn tìm quản lý khu mỏ nháo một trận. Nhưng sao có thể địch nổi người ta chứ? Cuối cùng cũng phải mặc kệ thôi. Hàn Phong sờ sờ mũi. Bác nhớ lại xem, bác mỗi ngày đều trồng trọt ở đỉnh núi này. Chẳng lẽ không nghe được bên kia từng có tiếng động gì sao? Ông bác liếc mắt nhìn Hàn Phong. Tiếng động? À, tôi biết rồi. Câu hỏi có thanh âm gì không đấy hả? Người ta muốn phá núi, hiển nhiên sẽ cho nổ mìn. Chỉ là núi này lớn, thanh âm rất nhỏ, tựa như đốt pháo bông thôi. Một chút cũng không dọa người. Mỗi ngày luôn cho nổ vài lần, phần lớn là buổi sáng và giữa trưa.

Khuất Yến ngậm điếu thuốc hỏi. Nhanh như vậy đã trở về, ông ấy tìm cậu làm gì? Hàn Phong nắm tay Khả Hân, vừa đi vừa nói chuyện. Ông ấy đấy à? Ở bên ngoài nuôi vợ bé, mời tôi đến giám định và thưởng thức. Khuất Yến cười to. Cô gái này là ai thế? Tôi gọi đến đây cho ông đó. Mấy cô gái đều cười không ngừng, chỉ có Phan Khả Hân không rõ nội tình bởi vì cô không biết ông ấy trong miệng Hàn Phong bọn họ chính là Lãnh Kinh Hàn. Một cô gái trong tiệm uốn tóc nhìn bóng lưng của Hàn Phong nói. Chị Yến, lãnh trưởng phòng thật sự nuôi vợ bé hả? Không biết là em có đủ tư cách không? Khuất Yến cười nói. Đừng nghe cậu ta nói mò, thằng nhóc kia miệng lúc nào cũng nói hiu nói vượn. Bất quá, cô bé kia trái lại đáng chú ý hơn, chẳng biết thằng nhóc kia từ nơi nào gạt về. Phan Khả Hân hỏi. Vừa rồi các anh nói tới ai vậy? Chúng tôi là nói về một vị bạn cũ. Tôi sống ở lầu 2, chúng ta từ đó thôi. Phan Khả Hân đạp trên cầu thang gỗ, nghe tiếng thang lầu cọt kẹt, cầu thang gỗ nọ lung lay lảo đảo, như tùy thời sẽ rụng ra vậy. Trên lầu ánh đèn càng tối mờ, gõ kiểu cũ đã loang lổ như quỷ quái diện mục dữ tợn. Phan Khả Hân siết chặt tay Hàn Phong, không dám thả lỏng chút nào. Tới rồi. Thanh âm Hàn Phong không lớn lắm, nhưng Phan Khả Hân lại giật nảy. Cảm giác Hàn Phong không phải nói tới nhà anh ta rồi, ngược lại như nói tới địa ngục rồi vậy. Hàn Phong mỉm cười để cửa ra trong phòng mờ tối. Vài đường sáng xuyên thấu qua lỗ hổng trên cửa sổ giấy chiếu vào, bụi bặm tràn ngập giữa đường sáng, tựa như là sương khói trôi nổi. Phan Khả Hân không tự chủ được che trên miệng, bởi vì phòng này có chút mùi, thật sự là... Hàn Phong lại tùy tiện hướng tấm giường tràn đầy tro bụi nằm xuống, tay chân mở ra thành hình chữ đại, thoải mái rên rỉ. Giường nhà mình ngủ thoải mái. Phan Khả Hân kéo ông tay áo che miệng. Anh thật sự ở đây hả? Đúng vậy. Hàn Phong đột nhiên cảm ngộ nói. Mặc dù phòng có chút đơn sơ, nhưng ở chỗ này tự do. Phan Khả Hân cau mày giờ khóc giờ cười. Nhưng cũng đơn sơ quá đi chứ. Cô nhìn quanh bốn phía, trong đầu dần dần hiện ra một tính từ tuyệt hảo để hình dung nhà chỉ có bốn bức tường. Cô hỏi. Tôi vẫn không tin nổi là anh ở được nơi này. Trước kia anh rốt cuộc là làm gì? Nơi này chỉ có hai người chúng ta, anh nói cho tôi biết được không? Hàn Phong xoay người bò dậy mỉm cười nói. Tôi rót cho cô ly nước. Nói xong liền hướng ra ngoài cửa. Này, không cần. Này, anh trở lại đây. Tôi nói anh đó. Hàn Phong đã đi xuống lầu. Phan Khả Hân cong miệng tự nhủ. Còn giấu kỹ như vậy. Cô không để ý cho bụi mịt mù, mãnh liệt hít thở vài hớp âm u nói. Tôi cũng không tin mình hỏi không ra được. Cô đứng dậy bắt đầu tìm tòi, dự định ở trong căn phòng đổ nát này tìm ra manh mối của Hàn Phong. Cô nhìn qua hai quyển sách mình đang ngồi lên, cứ nhiên là một quyển Tuyển tập trinh thám Philovan và một quyển Bí ẩn quan tài Hy Lạp. Cô dùng máy ảnh số chụp lại làm bằng chứng. Lúc này bắt đầu chính thức điều tra Hàn Phong. Phòng của Hàn Phong rất bẩn, nhưng đầu mối rất sạch sẽ. Ngoài trừ sách cùng những thứ trên giường, thật sự rất khó phát hiện đồ vật khác. Rất nhanh Phan Khả Hân liền phát hiện, nơi này sạch sẽ đến có chút kỳ quái. Ngay cả một bộ quần áo, một đôi giày cũng không có, đừng nói chi là những dụng cụ sinh hoạt khác. Phan Khả Hân thầm nghĩ, thế này cùng tên ăn mày trên đường có cái gì khác nhau? Anh ta sao có thể sống trong hoàn cảnh thế này chứ? Không, ăn mày còn mang theo một bọc da sàn. Anh ta quả thực ngay cả thân ăn mày cũng không bằng. Nhưng bác Lãnh làm sao biết đến anh ta? Bác Lãnh lại trước sau giữ kín như bưng, cắn chặt răng không nói, thật sự là gấp chết người. Phan Khả Hân một mặt nghĩ, máy ảnh trong tay cũng không dừng lại. Cô nghe được tiếng Hàn Phong lên lầu, cũng không ngừng nghĩ thầm. Hàn Phong không tự mình nói, vậy cũng đừng trách tôi. Thình lình một con nhện khoang lớn xuất hiện giữa khung hình máy ảnh. Phan Khả Hân sợ đến quát to một tiếng, ném máy ảnh số, xoay người chạy về hướng cửa, đâm sầm vào Hàn Phong. Ly nước nhỏ trong tay của Hàn Phong theo đó văng đầy cả người Phan Khả Hân, may là nước lọc. Phan Khả Hân ôm thật chặt Hàn Phong, hai chân đạp như nhảy điệu claquet, không nhịn được hô. Nhện, con nhện! Hàn Phong ngượng ngùng lau nước đọng trên lưng của Phan Khả Hân. Váy von mỏng nọ bị nước thấm vào trong suốt như vô hình, ngón tay của Hàn Phong chạm đến đều là cảm giác trơn mềm nhẵn nhụi. Anh cười ngây ngô nhìn trần nhà nói. Nhện, đáng sợ vậy sao? Nhưng trong lòng nói, sớm biết như thế nuôi thêm rắn chẳng phải là càng tốt sao? Phan Khả Hân tựa đầu chôn trong ngực của Hàn Phong, lén lén quay đầu lại nhìn thoáng qua, căn bản không thấy gì nữa, lập tức lại tựa đầu về chôn trong ngực của Hàn Phong hỏi: "Nó đã đi chưa? Nó đã đi chưa hả?" Con ngươi của Hàn Phong chuyển động đáp: "Con đó thì đi rồi, nhưng còn một con nữa rơi trên lưng cô nè." Phan Khả Hân lại kêu lên một tiếng sợ hãi, một tay không nhịn được vẫy lung tung, gấp đến độ sắp khóc đến nơi, năn nỉ nói: "Đuổi nó đi, mau đuổi nó đi." Hàn Phong vuốt ve sống lưng của Phan Khả Hân, nhẹ nhàng nói: "Được, tôi giúp cô đuổi nó đi." Hàn Phong nghĩ thầm, hóa ra là cô sợ nhện như vậy à? Nếu chuẩn bị một con trong váy cô, chẳng biết là cô có muốn cởi đồ luôn không? Anh càng nghĩ càng đắc ý, cũng nhịn không được cười ra tiếng. Tiếng cười vừa vang lên, Phan Khả Hân lập tức cảnh giác. Cô đẩy Hàn Phong ra nhìn kỹ mặt đất rồi lại phủi trên người mình một phen. Quả thật không có phát hiện ra con nhện nào, mới oán hận nói với Hàn Phong: "Anh chán sống rồi, biết người ta sợ còn cố ý trông gạo người ta." Hàn Phong vung tay: "Xin lỗi xin lỗi, tôi thấy bộ dạng cô vừa rồi sợ hãi, thật sự quá đáng yêu. Còn ôm tôi chặt như vậy, hình như rất cần sự an ủi, liền nhịn không được muốn phối hợp với cô một chút. Cẩn thận." Hàn Phong vừa dứt lời, Phan Khả Hân cũng cảm giác được mình dẫm phải vật gì rồi. Cô ngay cả nhìn cũng không dám, vẻ mặt khóc tang hỏi: "Là cái gì?" "Không phải nhện." Anh nói chưa dứt lời, chỉ một câu này, Phan Khả Hân đã nhảy dựng lên. Khoảng cách xa như vậy, cứ nhiên nhảy vào trong lòng Hàn Phong. Hai tay gắt gao câu cổ Hàn Phong, hai chân gác ở giữa khuỷu tay của Hàn Phong, cách xa mặt đất, đồng thời tựa đầu chôn sâu. Hàn Phong huy à, cũng vui lòng ôm hương ấp ngọc, kề bên tai của Phan Khả Hân nói: "Ngay từ đầu cô sớm nói mình sợ nhện đến vậy là được rồi." Phan Khả Hân không rõ nội tình, mê hoặc nhìn Hàn Phong. Hàn Phong cười nói: "Nói sớm tôi đã tìm thêm mấy con đặt trong phòng tôi." Phan Khả Hân trợn tròn mắt lạnh, nhưng dưới ánh nhìn chăm chút đầy tràn ý cười xấu xa của Hàn Phong, lại không dám cùng Hàn Phong nhìn nhau. Tiếng như ruồi kêu: Anh thật bại hoại." Hàn Phong cười hì hì nói: "Tôi cho tới giờ cũng chưa từng nói mình là người tốt." Phan Khả Hân muốn nói lại thôi, đột nhiên giãy thoát khỏi ngực của Hàn Phong, chạy ra ngoài rồi trượt vòng trở lại, hôn lên mặt của Hàn Phong một cái, ngọt ngào cười nói: "Anh thật đúng là bại hoại." Nói xong lại chạy đi. "Máy ảnh của cô này." Phan Khả Hân vừa xuống cầu thang vừa nói: "Ngày mai tôi đến phòng điều tra hình sự lấy, nơi này tôi thật sự không thể ở tiếp được nữa." Hàn Phong vuốt khuôn mặt mình vừa bị Phan Khả Hân hôn lên, không khỏi mỉm cười, rồi lại nhìn nơi có thể gọi là giường nọ thầm nghĩ: "Nếu giường sạch sẽ một chút nữa, cô ấy có thể lên đó nằm không?" Nhất thời tâm tư phập phồng, mộng đẹp cuốn quýt. Buổi chiều, Hàn Phong chậm gì gì đi trở về phòng điều tra hình sự. Lần này cư nhiên không lạc đường, thật sự là một kỳ tích. Nhưng anh vừa vào cửa, liền phát hiện ánh mắt mọi người đều không đúng. Tất cả đều là vẻ mặt: "Cậu vậy mà dám làm thế?" Hàn Phong gãi đầu thầm nghĩ: "Kỳ quái, mình đâu làm gì? Mọi người thế này là sao?" "Này, mụ mĩm, làm gì mà nhìn tôi như vậy?" Hàn Phong hỏi. Lưu Định Cường hắc hắc: "Cậu tự làm chuyện tốt rồi." Nói xong vội vã rời đi. Hàn Phong thì thầm nói: "Tôi đã làm chuyện tốt gì? Sao tôi không biết vậy? Ôi Hạ Mạt, tôi đã làm gì?" Hạ Mạt lắc đầu cười: "Anh nha, làm vậy cũng quá phận rồi đó. Tôi hiện tại đi phân tích chút vật liệu này, anh tự mình cẩn thận một chút. Anh cố ý để cho Long cảnh quan của chúng tôi nhìn thấy phải không? Anh xem đi, cô ấy tức giận lắm đấy." Hàn Phong sửng sốt hồi lâu, nghi hoặc nói: "Tôi vẫn không hiểu, tôi thì sao nào? Long..." Anh còn chưa nói tiếp đã thấy Long Giai vẻ mặt tức giận đi tới, đem tài liệu nhét vào tay Hàn Phong. "Anh cái gì cũng không cần nói nữa, tự mình xem tài liệu. Đây là tôi thăm dò công ty quản lý tài chính Tuệ Tinh sắp xếp ra, không có việc gì đừng phiền tôi." Hàn Phong cầm tài liệu đi tới trước bàn của Lãnh Kinh Hàn, phe phẩy tài liệu hỏi: "Thế này là thế nào?" Lãnh Kinh Hàn tức giận liếc mắt nhìn Hàn Phong, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái gương, giơ lên trước mặt Hàn Phong nói: "Ăn xong nhớ lau kỹ miệng." Hàn Phong vừa nhìn chẳng biết Phan Khả Hân dùng son môi gì, mình cũng không lau ra. Hàn Phong mặt dày nói: "Tôi còn tưởng chuyện gì, nguyên lai là chuyện này. Trộm dây chưa được, ngược lại còn dính một thân mùi khai." Lãnh Kinh Hàn nói: "Tôi nói cậu nha, À, thế này, Long Giang và Phan Khả Hân, cậu thấy cùng là thích ai hơn? Tôi thấy người ta đối với cậu đều không tồi. Hàn Phong hơi ngửa đầu về sau, ngưng thần nói. Tôi nói nhá, sao đột nhiên lại lôi chuyện này ra? Tôi đều thích bộ dáng hai người cũng không tồi. Thế nào? Lãnh Kinh Hàn suy nghĩ một chút, lại ngồi xuống kiên nhẫn giải thích. Là như vậy, ở Trung Quốc không trong phạm vi toàn thế giới, hiện tại đều áp dụng chế độ một vợ một chồng. Có một số việc đấy, tôi nghĩ cậu... Hàn Phong bỗng nhiên đứng dậy tay chống bàn. Vớ vẩn, đó là loại quy chế pháp luật, sao tôi có thể không biết được? Hiện tại vụ án gấp như vậy, anh nói mấy cái thứ này cho tôi có ích lợi gì? Cùng vụ án này liên quan gì chứ? Lãnh Kinh Hàn vừa nghĩ cũng biết mình buồn cười. Đúng vậy, cùng tên nhóc này nói chẳng được ích lợi gì, chẳng lẽ còn có thể xem cậu ấy là người thường mà đối đãi được sao? Ông lập tức sửa lời. Được rồi, phần báo cáo của Long Giai tôi đã xem qua, không có tình huống gì có giá trị. Cậu không phải đã sớm biết không hỏi ra được gì mới không đi hỏi sao? Hàn Phong nói, bảo vệ kia mới đi làm một tuần, có thể có tình huống gì chứ? Về phần Hồ Kim Thành, người nọ rất thâm trầm, tôi nghĩ sẽ không có nhiều bí mật bị người khác phát hiện đâu. Lãnh Kinh Hàn nói, mọi người trong công ty nói là Hồ Kim Thành làm người lão luyện thành thục, cơ hồ chưa từng xảy ra vấn đề. Cũng thành thật cho nên qua lại rất gần gũi với Khúc Minh Sinh. Bảo vệ kia là Phó Khải, người biết rõ gã không nhiều lắm. Hàn Phong lầm nhầm tài liệu hỏi, Hồ Kim Thành cư trú ở đâu? Trong nhà còn có ai? Không biết, cậu nên biết người như vậy bình thường rất kín đáo, người chung quanh cũng không biết rõ lắm về gã. Cậu điều tra cả ngày có phát hiện gì? Hàn Phong cười cười hạ giọng nói với Lãnh Kinh Hàn, tôi phát hiện Phan Khả Hân rất sợ nhện. Cậu không đến khu mỏ đứng tên Đinh Nhất Tiếu hả? Có đến, nhưng mà không điều tra được gì. Người ta rào lưới điện, căn bản không vào được, cho nên chúng tôi phải đến nhà tôi. Lãnh Kinh Hàn tròn xoe mắt. Cái gì? Cậu mang Khả Hân đến nhà cậu? Hôm nay cả ngày không làm gì cả à? Lãnh Kinh Hàn ngưng mi trầm giọng nói. Vậy cả ngày nay cậu đã làm chuyện gì khác? Mấy người của phòng trinh sát hình sự đều thò đầu sang. Lãnh Kinh Hàn ho khan hai tiếng, thấp giọng nói. Tại sao cậu có thể mang con bé đến loại chỗ đó? Nơi ấy là chỗ chiêu đãi người sao? Nếu con bé ở đó nhiễm phải bệnh tật gì, tôi làm thế nào mà ăn nói với cha con bé? Hàn Phong phi thường đắc ý, vẻ mặt như đâu liên quan gì tới tôi. Sau đó cực nhanh lầm nhầm tài liệu, vừa xem vừa lắc đầu. Đừng quá đa tâm, cô ấy ở chỗ tôi, chưa đến 5 phút đã đi rồi. Đúng rồi, các anh ra mặt đi điều tra thăm dò quặng mỏ nọ xem. Tại sao đề phòng nghiêm ngặt như vậy? Theo tôi thấy, bên trong khẳng định có vấn đề. Lãnh Kinh Hàn thở dài. Được rồi, tôi phái người đi thăm dò. À phải, Hạ Mạt đã đến hiện trường, cậu muốn nghe xe chúng ta làm thế nào phát nổ hay không? Được. Đang nói, Hạ Mạt cầm báo cáo một mình đi tới. Cũng giống lần trước, TNT, xe chở bom, kích nổ dưới bình xăng, sau đó lần nổ mạnh thứ hai là bình xăng ô tô tự nổ. Cái gì? Hàn Phong nói, xe chở bom kích nổ dưới bình xăng, làm sao để phía dưới được? Lãnh Kinh Hàn nói, Hạ Mạt nói xe chở bom không phải là xe chúng ta lái, là xe đồ chơi bốn bánh. Theo khám nghiệm hiện trường, bom ở trên một chiếc xe đồ chơi bốn bánh, chạy đến dưới xe chúng ta kích nổ. Hàn Phong trầm tư nói, tôi nhớ kỹ khi ấy xe bảo trì tốc độ 80 km/h, chiếc xe đồ chơi kia làm thế nào đuổi kịp chúng ta? Chuyển động tương đối, cậu không biết sao? Lãnh Kinh Hàn nói. Hàn Phong sửng sốt. Chuyển động tương đối? Hạ Mạt tưởng rằng anh thật sự không biết giải thích. Nếu một người ở trên một chiếc xe vận tốc 80 km/h, vậy so với mặt đất mà nói, người nọ đang chuyển động 80 km/h. Đồng dạng, nếu xe đồ chơi là từ trong một chiếc xe khác với vận tốc 80 km/h bắt đầu chạy đến, vậy xe của các anh chẳng khác nào không nhúc nhích, động một chỗ cho người ta đến phá nổ. Hàn Phong hỏi, nhưng xe đồ chơi bốn bánh làm thế nào từ trong một chiếc xe khác chạy đến chứ? Mở cửa xe, đem xe đồ chơi thả xuống đất. Nếu như vậy, bởi vì lực ma sát, xe đồ chơi sẽ chạy không được xa lắm, vận tốc của nó sẽ khôi phục vận tốc ban đầu. Hạ Mạt nói, trên sự thật là bộ phận đầu của một chiếc xe lớn đã thay đổi. Ở đầu xe có lỗ dài một thước, cao 3 tấc, từ ghế lái thông thẳng đến chắn bảo hiểm chiếc xe. Xe đồ chơi chính là từ lỗ nhỏ kia chạy ra.

Còn phòng trống không? Nhân viên nói. Đã không còn nữa, tên này mới tới, để hắn ở phòng số 23 đi. Tên này vốn là đứa hòa nhã nhất, hiện tại lại vừa được trích, hẳn là không thành vấn đề. Hồng A Căn được đưa đến phòng giam số 23. Lòng dài nói với Hàn Phong. Theo tôi ra đăng ký một chút. Hai nhân viên sau khi để Hồng A Căn ngồi trên giường, liền tự mình rời đi. Hồng A Căn nhìn hoàn cảnh xung quanh sạch sẽ, có hai cái giường, phòng vệ sinh riêng, còn lại không có vật gì nữa. Đang nhìn bên cạnh bò sang một tên to con. Hai cơ ngực cao thấp run rẩy nhưng lại dùng ánh mắt như trẻ con đánh giá Hồng A Căn. Hồng A Căn nhìn ra ngoài xem xét, không có ai. Nhìn lại xung quanh, không có máy quay, hắn cười lạnh một tiếng. Mạnh một quyền, tên to con nọ tự hồ tránh né không kịp, bị đánh vào giữa trán bật lùi hơn vài bước. Hồng A Căn nói, cách xa tao ra một chút. Không ngờ tới, tên to con nọ tựa như trâu đực phẫn nộ, lập tức nhào lên. Hồng A Căn lại một quyền nghênh đón. Tên to con nọ cũng một quyền đánh tới. Hồng A Căn vô cùng tự tin một quyền của hắn có sức mạnh đến 300 kg, từng đánh nát bàn đá. Người thường căn bản chịu không nổi một quyền của hắn. Hắn đấm tay đụng vào nhau, Hồng A Căn đầu tiên là giật mình, lập tức đau đớn như kim châm từ đấm tay truyền đến. Hắn biết có ít nhất một khúc xương bàn tay của mình đã gãy. Quyền của đối phương so với quyền của mình càng hữu lực, càng đáng sợ. Dưới đau đớn kích thích, Hồng A Căn cực nhanh biến hóa đấm tay. Quyền trái lập tức hướng bụng dưới người nọ vùng đến. Không ngờ tới động tác đối thủ so với mình còn nhanh hơn. Chưa tới hai hiệp, Hồng A Căn đã ăn 7-8 quyền. Tiếp theo, tay tên to con xiết một cái, bóp trụ cổ của Hồng A Căn. Một cánh tay nâng Hồng A Căn khỏi mặt đất. Sắc mặt của Hồng A Căn phát tím, không cách nào hít thở. Cũng may vào lúc này, một nhân viên đi ngang qua phát hiện tình huống, lập tức thổi còi kêu to. Người đầu mau tới, số 131 công kích người mới tới, mau gỡ bọn chúng ra. Và đội ngũ mặc cảnh phục cầm côn điện trong tay chạy tới, quay về số 131 nọ tay đấm chân đá. Côn bổng cùng hướng đến, khó khăn lắm mới đem hai người giật ra. Hồng A Căn lòng còn sợ hãi, chỉ có thể há mồm thở dốc. Hàn Phong và Long Dài cũng chạy đến. Long Dài hỏi, xảy ra chuyện gì? Một gã nhân viên nói, 131 không thích hắn. Vậy đổi phòng khác đi. 131 ở chung là tốt nhất rồi. Còn vừa được trích thuốc, nếu đổi phòng khác, tôi sợ hắn. Nhân viên nói tới đây, ngưng một chút hỏi. Đúng rồi, hắn phạm tội gì mà vào? Không phải là chuyện lớn gì sẽ không phải ở đây đâu nhỉ? Hàn Phong nói, biết gần đây nội thành có vụ án người điên không? Chính là hắn. Thái độ của Long Giai lập tức biến đổi, hùng dữ nghiêm mặt nói, chính là hắn, đem hắn giam vào cabin số 9 đi. Nhân viên biến sắc, cơ mặt cứng ngắc. Thật sự muốn giam đến cabin số 9 sao? Long Giai gật đầu, đồng thời hai nhân viên khác nói, số 131 hưng phấn hơn so với thường ngày, xem ra thuốc xảy ra vấn đề, chúng tôi muốn dẫn hắn đi làm xét nghiệm máu. Long Giai gật đầu nói, được. Nhân viên lại không di chuyển mà nhìn Long Giai nói, nhưng mà phải đi qua trước cửa cabin số 9. Chúng tôi sợ 131 bởi vì sợ hãi mà có hành động gì. Thêm mấy người nữa tổng hắn qua. Còn tên kia, giam vào trong cabin số 9 cho tôi. Hồng A Căn lại bị hai cảnh viên áp tải. Hàn Phong và Long Giai sóng vai đi phía trước. Hàn Phong hỏi, số 131 kia, tại sao sợ đi qua cabin số 9? Bệnh nhân đời này không có ai là không sợ phải đi qua trước cửa cabin số 9. Bên trong giam giữ người nọ, chuyện gã phạm phải so với những tên tôi đã kể cho anh nghe trước đó còn đáng sợ hơn. Ồ, là chuyện gì? Đừng hỏi nữa, nhờ tới liền rét run cả người. Ở đây đều gọi là phòng, tại sao chỗ đó phải gọi là cabin số 9 chứ? Anh xem rồi sẽ rõ. Hàn Phong, Long Dài, Hồng A Căn cùng hai gã nhân viên áp giải. Tổng cộng 5 người đi tới trước cửa cabin số 9. Phòng khác đều là song sắt vây quanh, nhưng cabin số 9 lại là một khối kính dày bằng phẳng, phía trên mở mấy lỗ thông hơi. Phòng vừa lớn lại sâu không đèn điện, chính giữa ngồi một người, vóc dáng rất cao lớn, tóc dài rối tung, không nhìn rõ mặt. Mà cabin số 9 này cùng những phòng khác khác nhau, cả chỗ ở cái gì cũng không có. Phòng khác có giường, có đồ dùng tẩy rửa sinh hoạt, có phòng vệ sinh, nhưng cabin số 9 cũng chỉ có bóng người cao lớn ngồi chính giữa kia, ngoài ra không còn gì cả. Bác sĩ Long, sao bên trong cái gì cũng không có, ngay cả đèn cũng không có, người nọ bộ dáng thế nào cũng nhìn không rõ. Hàn Phong hỏi. Đừng nói đèn, ngay cả cho gã một cây nến, gã cũng có thể giết người vượt ngục, vô cùng hung tàn. Về sau mới cho gã một gian cách ly như vậy, ai cũng không thể tiếp cận gã. Long Giai nói, thân thể không tự chủ được mà run lên một chút. Hồng A Căn đi theo cũng thoáng run lên. Lúc này bốn gã nhân viên áp tải số 131 đã đi tới. Hồng A Căn nhìn thấy con sư tử đực mới vừa rồi còn cuồng bạo, hiện tại dưới sự áp tải của nhân viên ngoan ngoãn tựa như là một con cừu. Thế nhưng khi cách cabin số 9 chỉ còn gần 50 gian, 131 lại thả chậm bước chân. Khi còn 30 gian, hắn đang đi liền vòng về phía sau. Nhân viên đẩy hắn trở về. Khi còn 15 gian, số 131 nói gì cũng không tiến về phía trước một bước. Nhân viên vừa dụ dỗ vừa uy hiếp, hắn mới nhích được một bước nhỏ, hơn nữa toàn thân bắt đầu run lẩy bẩy. Không biết vị nhân viên ấy ra sức thế nào đẩy hắn một cái. Hắn di chuyển về phía trước một bước dài, nhưng lập tức bật người chạy trở về. Bị nhân viên túm lấy, hắn bắt đầu dãy giụa. Mới một động tác của số 131 khiến Hồng A Căn nhớ tới cơn đau vừa rồi. Tên to con lợi hại như vậy mà còn sợ hãi người trong cabin số 9. Ngay cả đi qua cửa thôi mà còn bị đe dọa thành như thế. Vài tên nhân viên hô, mau tới giúp, khí lực hắn quá lớn, chúng tôi túm hắn không được. Rất nhanh lại thêm một vài nhân viên nữa, cuối cùng 8 người nâng số 131 tới. Toàn thân hắn co thành một đoàn, lớn tiếng la hét. Tôi không qua đó, ta không qua đó. Ma Vương, là Ma Vương, ta không qua đó. Da mặt của Hồng A Căn không khống chế được mà nhảy lên. Khi số 131 đi ngang qua, cả người hắn run lên, chân cũng không đau đớn, chỉ giống như nhũn ra. Long Giai nhìn số 131 đi qua, mặt không chút thay đổi nói. Mở cửa ra, áp hắn vào. Cánh cửa cabin số 9 mở tại mặt sườn, trong cánh cửa còn có lớp cửa nữa. Hồng A Căn nghe tay nhân viên nắm chìa khóa mở cửa kịch liệt run rẩy, chìa khóa sao động vang lên, hồi lâu cũng chưa đâm vào đúng ổ. Nhìn thân ảnh thần bí bên trong tường thủy tinh, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng sợ hãi như vậy. Người bên trong nọ thoạt nhìn vẫn không nhúc nhích, nhưng làm cho người ta cảm thấy so với mấy bệnh nhân tâm thần gào giống kia càng thêm đáng sợ. Người nọ nhắm mắt lại nhưng khóe miệng tự nhiên đang cười. Kèn kẹt, cánh cửa sắt dày rộng mở ra, nhân viên nói. Cửa đã mở, áp vào đi, nhanh lên một chút. Hồng A Căn vốn chính là cảnh viên đỡ đi, tự mình không cách nào lựa chọn phương hướng, nhưng hắn vẫn cảm giác được chân của cảnh viên nâng hắn, đứng cũng không vững lắm. Hồng A Căn nhìn lại người phía sau lớp thủy tinh nọ. Trời ạ, người nọ không phải đang nhắm mắt, gã rõ ràng đang nhìn mình, khóe môi nhếch lên lộ ra nụ cười quỷ dị. Mỗi bước đi, chống ngực của Hồng A Căn liền tăng tốc theo, toàn thân của hắn không có chỗ nào không run rẩy. Ngay một bước cuối cùng tiến lên trước cánh cửa, hắn rốt cuộc kêu lên. Đừng vào đó, ta không phải người điên. Hàn Phong sửng sốt kêu lên. Chờ một chút, hắn nói gì đó. Hồng A Căn tự như là kẻ chết chìm với được cọng rơm cứu mạng, rất nhanh nói. Tôi không phải là người điên, tôi thật không phải là người điên. Anh phải tin tôi, cảnh quan. Tôi cái gì cũng nói cho các người biết. Tôi biết rất nhiều tình báo, đối với các người rất hữu dụng. Các anh nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Tôi có rất nhiều tình báo. Tôi không muốn ở cùng một chỗ với tên điên này. Mau rời khỏi đây. Hàn Phong còn chưa chịu bỏ qua hỏi Long Giai. Cô xem loại hành vi này của hắn có tính là một loại hiện tượng kích động của bệnh không? Không biết, phải xem xét lại mới rõ ràng. Dẫn đi trước đi. Hồng A Căn bị kéo đi, hắn vẫn bối rối thở hổn hển. Khi lướt qua bên cạnh Long Giai nhịn không được bụm miệng. Hàn Phong nhìn Hồng A Căn bị dẫn đi, cũng nhíu mày nói với Long Giai. Tiểu tiện còn không khống chế được nữa, sợ quá chừng luôn. Lúc này Ma Vương nọ đứng dậy, tự mình từ bên trong phòng mở cửa đi ra. Lê Kinh Hàn đem tóc giả trên đầu quẳng xuống hồn hề nói. Tại sao bắt tôi đóng giả Ma Vương? Hàn Phong khua chân múa tay. Anh mới đủ cao lớn uy mãnh mà, anh xem không phải bị hù rồi sao? Số 131 cũng đã tới, cơ thể cường tráng của người cao lớn nọ không phải Lý Hưởng thì còn ai vào đây nữa. Lý Hưởng hỏi Hàn Phong, biện pháp này của cậu có được thông qua không? Mặc kệ có cho thông qua hay không, cũng để anh cho hắn ăn đấm rồi, thay Trương Nghệ chút giận. Lý Hưởng chỉ vào Hàn Phong nói, lãnh trưởng phòng, đây không tính là tra tấn bức cung sao? Đều là cậu ta ăn bài, tôi không chịu phạt chứ.